Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 590 loạn. 4. Thấu Ni Mã, người điên nhi La Hán quả, ai mẹ nó đũng quần không có kéo lên đem ngươi cho dò dỉ ra tới. Một người đàn ông bị Ngao Mộc Dương lách vào một chút quay đầu lại liền mắng. Ngao Mộc Dương nháy mắt, Chuông Thương bước nhanh về phía trước, kéo lại hán tử bờ vai sau này kéo một cái. Hán tử vừa nhìn tình huống không ổn muốn huy quyền, Chuông Thương ngang tay đón đỡ giơ lên đầu gối đỉnh đầu. Cứng rắn đầu gối đánh lên mềm mại bụng dưới, như đá đầu nện trứng, ầm một chút hán tử liền quỳ xuống. Hít kha zz hí zz zz. Hán tử đau hít vào khí lạnh, muốn kêu to lại đau sốc hông, quỳ trên mặt đất chỉ sợ che dưới xương sườn, đau mặt đều biến hình. Ngao Mộc Dương một bả đỡ lấy hắn, mỉm cười nói, hảo hài tử mau đứng lên, này bất quá năm bất quá đoạn, ngươi cho trưởng bối nhi quỳ xuống làm gì vậy, vừa không có tiền mừng tuổi. Vịn hán tử đứng lên, Ngao Mộc Dương giúp hắn vỗ vỗ trên đầu gối bụi bặm. Sau đó cùng ném đồ bỏ đi giống như, hai tay cắm ở hắn kéo kẹt trong ổ khoát tay, đưa hắn một bả văng ra, mới từ cá chép trong chậu đứng lên hán tử còn không có đứng vững. Một cái bóng mờ bay lên không mà đến, cạch tức thoáng cái đưa hắn nện lật trở về. Nhất thời, trong chậu cá chép lại bắt đầu uýt cái đuôi, này xuất hiện quá sinh mãnh. Hùng hổ một đoàn người trong thời gian ngắn bị trấn nhiếp ở. Bị Ngao Mộc Dương cầm chừng mắt, người bên cạnh nhau nhau sau này co lại. Ngao Mộc Dương đối với Ngao Văn Sương vẫy tay muốn qua giết cá đao. Hỏi, vừa rồi ai muốn tìm người chọc à? Người chung quanh trầm mặc, tự từ năm trước hồi thôn. Ngao Mộc Dương có thể nói là thân kinh bách chiến, nổi giận, trên người kèm theo uy nghiêm khí chất. Này cùng như cũ mang theo phong độ của người trí thức Ngao Văn Sương có thể không đồng nhất. Ngao Văn Sương cầm lấy giết cá đao, mọi người cảm giác đó chính là ngoài mạnh trong yếu hù dọa người mà thôi. Ngao Mộc Dương vuốt vuốt giết cá đao, mọi người lại cảm giác đối phương thực hội chọc đi lên. Bất quá quầy hàng lão bản nhóm tại nhân số thượng còn là chiếm ưu thế. Ngắn ngủi trầm mặc về sau bọn họ phản ứng kịp. Lại lần nữa kêu la, ha ha, tiểu tử thực vừa a, thảo ngươi cái bờ mông, rất có thể nhịn a, ngươi nơi nào đến, nơi này mắc mớ gì tới ngươi, khác mũi heo tử chọc vào hành tây, ngươi nghĩ chám tương ăn, cẩn thận chúng ta đem ngươi ăn, ta xong rồi, tê cay bên cạnh, rất lâu không thấy được qua như vậy vượt qua, lăn lộn đâu, trên báo cái danh hào. Ngao Mộc Dương chẳng muốn nhiều lời, đối với mở miệng mắng chửi người, hắn phất tay liền rút lên, hắn vừa ra tay tự nhiên là nghịch chuyển kim đan, cộng thêm độc thân hai mươi mấy năm, tay kia nhanh chóng mau cùng bạo phong hạ phong xe giống như. Cánh tay vù vù chuyển, ba ba ba, ba ba ba, thanh thúy tiếng bạt tai liên tục vang lên, thấy được hắn giơ cánh tay lên. Không ít người cũng biết hắn muốn đánh người, hoặc là đoạt xuống tay trước phản kích hoặc là lui về phía sau tránh né. Kết quả vô dụng, một chưởng không rơi, Ngao Mộc Dương bước nhanh đi qua một vòng, bàn tay rút một vòng, trước mặt mọi người bị người vung bàn tay. Đối với nam nhân mà nói chỉ có trước mặt mọi người hoặc là trước mặt mọi người bị người lay quần. Cộc tử tài so với càng mất mặt. Bọn họ giận dữ, gào khóc kêu đánh về phía Ngao Mộc Dương. Chuông Thương am hiểu hỗn chiến, không cần Ngao Mộc Dương động thủ, hắn lẩn vào đám người huy quyền bày khuỷu tay nói đầu gối chân đạp, đem nhóm đầu tiên vây quanh mấy người đánh kêu thảm thiết, cũng là gào khóc kêu. Bạo sinh khí Ngao Mộc Đông vừa nhìn đấu võ, không nói hai lời gia nhập chiến đoàn. Bắt được một cái quật ngược trên mặt đất, bóp cái cổ từng quyền trở lên đục, trong chợ nhất thời hỗn loạn, vốn không ít người xem náo nhiệt đâu, vừa nhìn đấu võ nhanh chóng lui về phía sau, mà phía sau người thì muốn đi trước lách vào nhìn một cái. Như vậy người đụng người, người lách vào người, tình huống liền loạn, Ngao Mộc Dương biết như vậy không được. Tìm đến sự tình quầy hàng lão bản nhóm cũng biết không được. Bọn họ vốn định tới lừa gạt Ngao Văn Sương một nhóm. Hơn nữa sở dĩ hôm nay động thủ chính là nhìn đến hôm nay dẫn đội Ngao Văn Sương vẻ mặt thanh tú. Cho rằng dễ khi dễ, kết quả sự tình nửa trước đoạn như bọn họ sở liệu. Mặt đối với bọn họ khiêu khích long đầu thôn người chỉ có thể nhịn để cho. Có thể đợi đến lạ lẫm thanh niên thứ nhất. Tình huống lần, trực tiếp đấu võ, đây không phải chính quy sáo lộ a, lão bản nhóm là người làm ăn không phải là đầu đường xó chợ. Bọn họ không am hiểu đánh nhau, vốn 30-40 người vây ở chỗ này, tham dự động thủ chưa đủ một nửa, mà nhân ra bên này có cái có thể một người đánh 10 người. Cái khác cũng là dũng không thể đương, bọn họ ngược lại rơi vào hạ phong. Có lão bản vừa nhìn tình huống không ổn, lòng bàn chân bôi mỡ liền nghĩ trơn trượt, Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ cho bắt được một cái. Một bà vấn tại cá sạp hàng, sắc bén giết cá đao gian hắn mí mắt đâm tại đánh gậy. Lạnh lùng hỏi, ai dẫn đầu? Cái khác lão bản không cam lòng ngồi chờ chết, nhào nhào hét ba uống bốn hô người. Lão Triệu người vẫn nhìn cái cầu. Chúng ta bị này nông dân dùng đũng quần ấn nghiêm mặt khi dễ đó. Thúc ngươi mau tới đây. Này trận thi đấu nhỏ thằng nhãi còn nghiêu dắt. Qua chỉ trì hắn, lão Bắc Sơn huynh đệ đều. Có thể khi dễ chúng ta Bắc Sơn người còn không ra đó. Bến tàu thị trường rất lớn. Quầy hàng rất nhiều. Mọi người hai bên giữa nhiều có quan hệ. Long đầu thôn vài năm không có tiến nhập. Năm nay vừa trở về, thuộc về từ bên ngoài đến hộ, cũng không bị thị trường chủ lưu tiếp nhận, cộng thêm long đầu thôn quầy hàng triển khai, cả ngày cực kỳ ý, gần như mỗi ngày có chất lượng thượng giai hải sản, còn có một ít hiếm quý biểu diễn, sinh ý cần làm càng náo nhiệt, quầy hàng càng lúc càng lớn, đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất không phối hợp cái khác hải sản sạp hàng phát triển giá. Làm cho rất nhiều người không hài lòng. Vì vậy mọi người một hô người. Lại có hơn 10 hiệu người hùng hổ chạy tới. Ngao Mộc Dương nhíu mày. Thời điểm này bên ngoài có một thanh âm kêu to. Ngao đội trưởng đừng hoảng hốt. Chúng ta lầu cửa huynh đệ với ngươi một mảnh tuyến. Lúc trước hắn hỗ trợ nắm lấy hải xà phó quốc chính mang theo mấy cái hán tử đi tới. Người không nhiều lắm. Khí thế rất mạnh. Long Vượng Trang bên kia xem náo nhiệt các hán tử liếc nhau. Một người đầu chọc hán tử liếm liếm bờ môi nói. Đi, đi qua, khi dễ hương chúng ta trong người. Vậy không được, có muốn hay không cùng thôn bí thư chi bộ nói một chút. Có người hỏi, đầu chọc hán tử vung tay lên. Nói, không cần, mẹ nó bê sao CS. Thôn bí thư chi bộ khẳng định đồng ý chúng ta đi hỗ trợ. Nhiều người như vậy đánh không lên. Chúng ta đi lấy lòng. Kia Ngao Mộc Dương lợi hại rất. Cùng hắn đánh hảo quan hệ có trăm lợi mà không có một hại. Long đầu thôn bên cạnh là vương gia thôn quầy hàng. Ngao Mộc Dương hoài nghi hôm nay sự tình chính là bọn họ khơi mào. Kết quả thấy được tình cảnh hỗn loạn. Bên kia cũng có người dẫn đội vượt qua sạp hàng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Dẫn đội là Dương Thụ Dũng. Hôm nay vừa vặn là Dương Thụ Dũng qua xem xét sạp hàng tiêu thụ tình huống. Vương gia thôn người không tình nguyện, nhưng Dương Thụ Dũng trong thôn uy tín rất cao. Tại Dương gia nhị đội trong lại càng là nói 102. Hắn trầm giọng nói, chúng ta cùng long đầu thôn sự tình là nội chiến. Bây giờ là ngoài chiến, những người này bình thường khi dễ chúng ta, hôm nay cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, một là khó chịu địa phương lái cá tử bình thì bá đạo tác phong, hai là Dương Thụ Dũng lên tiếng, vương gia thôn các hán tử liền cũng đi tới, thấy vậy, Ngao Mộc Dương vui cười, hắn khinh miệt nhìn xem một đám lái cá tử nói, Các ngươi muốn đem sự tình ồn ào cực kỳ à? Các ngươi cho là mình nhiều người có phải hay không? Rất tốt. Hắn dẫm lên kia bị chính mình ấn ngược lại hán tử đứng ở quầy hàng. Sau đó dồn khí đan điền hô. Hồng Dương Phong cấm biển tá kỳ trên biển chấp pháp đội. Tất cả tiểu đội ở chỗ này đều tới đây cho ta. Đêm nay có nhiệm vụ. Bất quá tới toàn bộ cho ta rời bến chấp hành nhiệm vụ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.